Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, Hạ Thiên Dung. Đại Hạ Quốc Đô, Hạ Hoàng không thể nào xuất hiện. Tất cả đại gia tộc cũng là yên lặng hạn chế hậu bối ra ngoài gây chuyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Hạ Quốc Đô bên trong bắt đầu lâm vào quỷ dị hài hòa. Tối thiểu mặt ngoài là như thế. Bất quá, đối với ba cái biên cương chú ý, tất cả đại gia tộc xưa nay không ít. Nam Cương tin tức, bọn hắn tự nhiên chú ý. Tù Thiên Trấn Ngục xuất hiện, xúc động rất nhiều gia tộc thần kinh. Dù sao, này quân chém địch trên vạn người, càng là diệt Đại Chu 4.000 nổi tiếng thiên hạ tuần tra trọng kỵ. Trận chiến này có thể nói là dương danh. Theo càng nhiều tin tức truyền đến Hạ Đô, càng ngày càng nhiều người chú ý đến Hà gia, dù là chính là Hạ Mộng Hàm cũng là ánh mắt, cũng là lại một lần nữa rơi vào Hạ An trên thân. Dù sao, càng nhiều tin tức truyền về, liên quan tới Nam Cương Nhạn Nam Sơn Mạch kia một trận đại chiến. Biết rõ càng nhiều chi tiết, Trấn Ngục Kỵ Ti Hạ An chi danh, cũng coi là chân chính bị toàn bộ Đại Hạ Quốc bắt đầu biết rõ. Cũng bị Hạ Đô tất cả mọi người bắt đầu coi trọng. Tù Thiên Trấn Ngục, đáng tiếc, Hạ Mộng Hàm nhẹ nhàng thở dài. Không biết là vì Tù Thiên Trấn Ngục gặp chi chủ đáng tiếc, hay là bởi vì cái khác cái gì, hoặc là cũng có chi. Chỉ là nàng yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, nước mưa thuận mái hiên mà xuống, trong trẻo êm tai. Thế nhưng là nàng nhưng không có tâm tình gì, đi thưởng thức trước mắt mưa phùn giả dích, yên lặng nhìn xem, không biết nghĩ cái gì. Mà tại mặt khác một chỗ trong phủ đệ, lớn nhỏ cùng Hạ Mộng Hàm quận chúa phủ không sai biệt lắm. Thế nhưng là địa lý vị trí, thêm gần Thiên Cực Sơn, mà lại hoàn cảnh cũng là càng tốt hơn. Lúc này, đồng dạng có một người, đứng ở trong hồ tiểu đình, yên lặng nhìn xem mưa phùn, rơi vào đá xanh đài dai, trong trẻo thanh âm, rơi vào hoa lá trên xuôi dòng cùng thổ nhưỡng kết hợp. Lớn như thế thế, Tù Thiên Trấn Ngục, tên thật lấy bá khí, liền không biết rõ Thiên Cực Sơn trên vị kia sẽ nghĩ như thế nào. Có một nữ tử, độc dựa ghế dài, dung mạo óng ánh như ngọc, như mới nguyệt sinh choáng, dụng cụ tĩnh thể nhan, âm thanh mềm mại uyển truyền, nói nhỏ thì thào, từ xưa hồng nhan đều họa thủy. Nữ tử duỗi ra một cái ngọc thủ, cảm thụ được mảnh vũ lạc tại trong tay. Giọt mưa nhẹ xuống trên thủ trưởng tan ra bốn phía, yên lặng nhìn xem, quả thực cũng là trong tông môn. Ngốc phiền, lúc này mới trở về Hạ Đô. Bãi săn, vài chục năm về sau, tại bãi săn xa xa thấy người kia, nghĩ đến năm đó cái kia tiểu thí hài, tu luyện cùng nhau đi tới. Nàng đối với một câu nói kia, càng phát nghiệm chứng, tán đồng, cũng có không tán đồng, dung mạo trời sinh. Nàng không cách nào khoảng chừng. Thiên Dung sư tỷ lại tại cảm khái, người cũng không biết rõ ta nhiều hâm mộ ngươi. Nhiều như vậy chân truyền đệ tử xoay quanh ngươi, nếu là bọn hắn cho ta tu luyện đan dược, ta đã thu. Mà lúc này lại là một đạo bóng người theo trong mưa xuất hiện, vũ lạc từ tránh, không dính một giọt nước xuất hiện tại trong lương đình. Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua người tới, nhẹ nhàng lắc đầu. Đồ vật không phải tốt như vậy thu. Hạ Thiên Dung cúi đầu nhìn xem tiểu đình trong hồ lá sen. Giọt nước theo mảnh mưa rơi xuống, chậm rãi biến thành một cái lớn giọt nước, sau đó lăn xuống lá sen, dung nhập nước hồ. Trong tông môn, chân truyền không ít, quay chung quanh tại bên người nàng chân truyền, đồng dạng không ít, có thể đối mặt với những này chân truyền đệ tử ân cần. Nàng một mực không nhìn, bởi vì nàng rất rõ ràng những này chân truyền đệ tử ý nghĩ. Đối mặt với những này chân truyền đệ tử, nàng gần như chỉ là ôn hòa cự tuyệt. Hạ Thiên Dung nói xong, đứng dậy, nhàn nhạt nhìn thoáng qua sắc trời. Mưa phùn giả dích bắt đầu tiêu tán. Nước mưa qua đi, một trận nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác chạm mặt tới, là thời điểm gặp hắn một chút. Hạ Thiên Dung ngẩng đầu nhìn một cái phía đông, trầm ngâm một cái, ta đi gặp một người, là thời điểm cùng người kia chào hỏi một chút. Hạ Thiên Dung cất bước. hướng phía bên ngoài mà đi. Bộ pháp ở giữa không vội không chậm, hình thái đoan trang cao quý. Ta cũng đi, mà trước đó xuất hiện tại nữ tử, lập tức đi theo. Kia một hồi, người đừng nói chuyện, đi theo là được. Ân, sau cơn mưa đường đi, nguyên bản cũng không có người nào. Theo mưa phùn kết thúc, người càng ngày càng nhiều. Đoan chính cao quý Hạ Thiên Dung xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn không ít đường đi tiểu thương ánh mắt. Hiển nhiên Hạ Thiên Dung đã sớm quen thuộc dạng này ánh mắt. Một đường đi qua, mặt không đổi sắc, nhìn không chớp mắt, yên lặng đi tới Hà Phủ trước. Lúc này mới ngừng chân mà đứng, thỉnh cầu thông báo một cái Hà gia tộc trưởng. Liền nói cố nhân Hạ Thiên Dung bái phỏng. Hạ Thiên Dung thanh tịnh thanh âm êm ái, phối hợp với nàng bản thân phương thức nói chuyện không vội không chậm, không tự chủ lộ ra một tia ôn nhu, nhường Hà Phủ hộ vệ ngẩn ra một cái, nhãn thần có chút mê ly, có thể nghe là hạ thị, lập tức cúi đầu xuống, trên mặt toát ra một tia cung kính. Hạ thị hoàng tộc, không thể khinh thị, lập tức quay người tiến về báo cáo, mà tin tức cũng là trực tiếp truyền đến trong rừng trúc. Ngay tại tu luyện Hạ An trên thân, Hạ Thiên Dung, hồng nhan họa thủy, Hạ An nghe người tới báo cáo, khẽ chau mày. Hạ Thiên Dung, hắn thế nhưng là có không nhỏ ấn tượng. Lúc ấy Hạ Thiên Dung hơn 10 tuổi đã có tuyệt đại chi tư. Không chỉ là dung mạo, còn có tư chất, trọng yếu nhất chính là Hạ Thiên Dung kém một chút đánh chính mình. Lúc ấy nhất đại bá chủ Hạ An, làm sao có thể nhường đối phương đánh chính mình? Thế là nữ tử có thục, mới là đức, hồng nhan đều họa thủy các loại, trào lên mà ra. Nhường đối phương khóc sướt mướt ly khai, lại thành công lẩn tránh một lần bị đòn trải qua. Cũng là khi đó, hắn không còn nhằm vào niên kỷ so với hắn lớn, đem ánh mắt rơi vào Hạ Vô Ưu. Hạ Vô Ưu những người này trên thân, yêu mến, có thừa. Những người này cũng là gặp tội, có lời mời. Hạ An đối với Hạ Thiên Dung đến, khẽ chau mày, có thể trầm ngâm một cái, gật đầu. Nhìn thoáng qua xa xa rừng trúc, hắn lúc này ngộ đạo bia giống như là đã không thấy. Có thể nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, kia một đạo ngộ đạo bia, bị một chút mới cấy ghép rừng trúc cho che giấu trong đó. Ngộ đạo bia như ẩn như hiện, dù sao, hắn tại Hà An, tiếp khách cũng không thể nào ưa thích đi phòng nghị sự. Mà kia một đạo ngộ đạo bia lộ ra đồ vật nhiều lắm. Thà rằng như vậy, không bằng che giấu, hắn thì là đứng dậy, đứng ở bên hồ, suy tư Hạ Thiên Dung tìm đến mình, có cái mục đích gì? Hiện tại đại hạ bất cứ người nào, hắn cũng không dám có bất kỳ coi thường. Chớ đừng nói chi là Hạ Thiên Dung loại này khi còn bé bạn chơi. Hạ Thiên Dung bối phận, là cùng Hạ Hoàng một đời, mà lại hắn nghe nói, lúc ấy bái nhập chính là nhất lưu tông môn, chỉ là về nhà thăm người thân. Đối với vạn sơn nhất lưu tông môn, hắn là tuyệt không có dũng khí coi thường. Nguyên kiếm tông tông chủ hắn thấy qua, kia bình tĩnh dưới con mắt vốn có tính chiết khấu, hợp thành con số thực tế lực, tuyệt đối so với hắn thấy qua bất luận cái gì một người đều muốn kinh khủng. Chỉ chốc lát, vụn vặt bước chân xuất hiện, Hạ An quay đầu nhìn về phía lầu các biệt viện cửa ra vào. Hai đạo bóng người xuất hiện, đi tại cái trước. Một thân áo bào tím hoa phục, trong lúc hành tẩu, tư thái nhẹ nhàng thoải mái, nụ cười nhàn nhạt, lại phảng phất ấm áp thế gian. Nhìn xem đối phương cùng khi còn bé không sai biệt lắm khuôn mặt, Hạ An có chút ngẩn người. Đã lâu không gặp, ngồi, Hạ An chìa tay ra. Hắn cùng Hạ Thiên Dung có 15 năm không thấy, gặp lại kia diện mạo, rất nhiều hồi ức xông tới. Trong lòng cũng là 10 điểm cảnh giác. Cuộc đi săn mùa thu kia đoạn thời gian vừa trở về, Hạ Thiên Dung trên mặt mang một tia cười nhạt, đánh giá một cái Hạ An. Khuôn mặt bên trên, 3 tuổi tiểu hài lớn lên thành người, biến hóa cực lớn, kia trên trán vẫn là có một tia cảm giác quen thuộc. Cùng hai đầu lông mày cảm giác quen thuộc so sánh, kia chỉnh thể toát ra cảm giác, ân chính là hắn. Hạ Thiên Dung một cái xem chi, trong lòng đốc định, tựa như tại bãi săn, cuộc đi săn mùa thu ngươi liền trở lại rồi. Hạ An ánh mắt ngẩn người. Trước đó hắn thế nhưng là không có nghe nói Hạ Thiên Dung muốn trở về. Hạ An ngẩn ra một lúc sau, rót một chén trà, yên lặng cho Hạ Thiên Dung rót. Đúng vậy, xa xa kiến thức một cái ngươi phong thái. Hạ Thiên Dung bưng chén trà lên, nhấp một miếng, kia phong thái nhất định khiến ngươi thất vọng. Hạ An tay có chút dừng lại, nhìn thoáng qua mặt hồ, nhàn nhạt mở miệng. Cuộc đi săn mùa thu xảy ra chuyện gì? Hắn thế nhưng là biết đến. Nếu như không có hệ thống, hắn cũng tuyệt đối sẽ cho rằng việc này rất khó chịu. Nhưng có hệ thống, hắn liền không quá đồng dạng. Hạ Vô Tâm thao tác, đơn giản chính là nhường hắn cười ra tiếng. Không chỉ giải quyết ngũ tinh thiên tính toán, còn thu lợi một cái cùng kiếm đạo tăng thêm ban thưởng. Kiếm đạo tăng thêm. Nhưng hắn rõ ràng nhận thức được cái này tăng thêm đáng sợ. Nhìn xem hiện tại, ngộ đạo trên tấm bia có bao nhiêu danh tự. Mới đầu 10% cũng không nhiều. Nhưng là bây giờ cấp 3 40% tăng thêm. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Mà lại khả năng còn kém kia một điểm lĩnh ngộ. Liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Tu luyện tăng thêm xuất hiện. Bởi vì mẫn xương gia nhập. Tăng lên tới cấp 2. 20% tăng thêm, 4 cái danh ngạch, nhường hắn tu luyện, không nói đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là đối với lúc trước, tốc độ này, quả thực tăng lên cực lớn, thất vọng, thế thì không có, Hạ Thiên Dung lắc đầu, cuộc đi săn mùa thu trận, Hạ An xác thực khó xử, có thể Hạ An xử sự làm người, không nhận ngoại giới mà nhiễu bộ dạng, lại làm cho nàng rất thưởng thức. Người đến sẽ không chỉ là tới gặp ta đi. Hạ An nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên Dung. Loại này phương thức nói chuyện. Quả thực cùng Hoàng Trấn bọn hắn quá giống. Một giới nữ lưu. Cũng phải lắp ta. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Hắn trêu ai ghẹo ai. Cái này ti em kêu cái gì sự tình. Từng cái cũng nghĩ trang hắn. Cũng không phải. Ta tới. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta trở về. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt nhìn xéo một cái Hạ An. Nói xong, đứng dậy đánh giá một cái chu vi. Cả người có vẻ 10 điểm thục nữ. Không nhanh không chậm ly khai. Trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hạ An nhìn xem cái này thục nữ bóng lưng. Tư thái có lồi có lõm. Ngược lại thật sự là cảm giác rất đẹp mắt. Thế nhưng là mặt mũi của hắn lại là im lặng. Muốn nói lại thôi. Có thể cuối cùng chỉ là yên lặng nhìn xem đối phương. Lòng người tàn, đội ngũ thật không tốt mang, Hạ An yên lặng nhìn xem bóng lưng này. Im lặng lắc đầu, cái này Hạ Thiên Dung cũng là không theo lẽ thường ra bài chủ. Sư tỷ, người đến chính là gặp hắn. Hắn xem ra mới 18 khoảng chừng, người ly khai Hạ Đô 15 năm. Vậy hắn lúc ấy tối đa mới 3 tuổi. Đi theo Hạ Thiên Dung mà đến sư muội. Ánh mắt bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Ý nghĩ rất là lớn mật. Hạ Thiên Dung không nói gì. Chỉ là yên lặng nhìn về phía đối phương. Trong nháy mắt ngậm miệng không nói. Tới gặp một cái Hạ An. Cố ý xáo trộn đối phương nói chuyện tiết tấu. Tâm tình của nàng vẫn là rất không tệ. Đương nhiên, cũng làm cho nàng có nhàn tâm đánh giá Hà Phủ hết thảy. Có thể Hạ Thiên Dung tâm tình tốt như vậy. Cũng không có tiếp tục quá lâu. Đột nhiên bị một tiếng cực vang lên quát khẽ đánh gãy. Hà Tiểu Thu, tranh thủ thời gian cho ta luyện. Người mỗi ngày la hét tự mình có tư sắc muốn làm cái phế vật. Tìm Như Ý lang quân gả. Đừng có nằm mộng, thấy không? Kia mới gọi có chút tư sắc. Người muốn tư sắc không có tư sắc. Nội dung chính trang không có đoan trang. Còn không tăng lên thực lực. Có làm được cái gì? Tại diễn võ trường trên một tiếng quát khẽ. Nhường Hạ Thiên Dung yên lặng ánh mắt ngẩn ngơ. Chậm rãi quay đầu. Nhìn xem một cái đầu ngốc trung niên theo. Lúc này hướng phía một cái bề ngoài không tệ nữ tử nói chuyện. Mà người trung niên này một cái tay. Yên lặng chỉ mình. Hạ Thiên Dung khoảng chừng nhìn một chút. Phát hiện ngoại trừ mình cùng sư muội lại không những người khác. Thậm chí nàng chính nhìn xem sư muội vững vàng mấy bước. Có thể kia một cái ngón tay y nguyên một chút bất động. A, không phải chỉ ta, sau đó sư muội hưng phấn. Một tiếng này trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. nhường Hạ Thiên Dung ánh mắt hơi ngẩn ra. Ta có chút tư sắc. Hạ Thiên Dung thậm chí đoan trang tú lệ thần thái hoàn toàn không có. Mà là không thể tin được Vương Ngọc Thủ. Chỉ chính mình. Đúng, chính là ngươi. Hà Chấn Nam đầu cũng không quay lại. Nhìn chòng chọc vào Hà Tiểu Thu. Hà Tiểu Thu lười biếng thức tu luyện. Mỗi ngày la hét tự mình phế vật. Quả thực nhường hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hà Tiểu Thu có lòng tranh luận. Có thể theo Hà Chấn Nam ngón tay phương hướng. Sắc mặt có chút ngẩn ngơ. Cuối cùng vẫn cúi xuống đầu của mình. Không cách nào tranh luận. Hạ Thiên Dung im lặng. Thế nhưng là nhìn thoáng qua Hà Chấn Nam. Lại liếc mắt nhìn Hà Tiểu Thu. Tính nết không tệ nàng. Yên lặng quay người ly khai. Sư tỷ, hắn lại còn nói ngươi có chút tư sắc. Có mắt không tròng. Nếu như ta chỉ là có chút tư sắc. Ngươi có phải hay không chỉ có chút. Tư sắc cũng không có. Xem cái gì trò cười. Hạ Thiên Dung một bên cùng sư muội trò chuyện. Một bên ly khai Hà Phủ. Tức giận nói một câu. Nguyên bản hảo tâm tình. Trong nháy mắt bị phá hư. Đặc biệt là nhìn xem lầu các biệt viện Hạ An đi ra. Càng thêm tức giận. Bộ pháp cũng càng nhanh. Có chút tư sắc Hạ Thiên Dung lão tộc trưởng nghiêu bức. Hạ An có một loại nhịn không được cho lão. Tộc trưởng dựng thẳng một ai tại ngón cái xúc động. Lại dám nói Hạ Thiên Dung có chút tư sắc. Cũng không đến không nói. Lão tộc trưởng việc này làm xinh đẹp. Đặc biệt nhìn xem Hạ Thiên Dung lại không trước đó đoan trang. Bộ pháp ở giữa có chút nhanh chóng rời đi Hà gia. Hắn không hiểu có chút dễ chịu. Quay người lại một lần nữa vào lầu các trong biệt viện. Hạ Thiên Dung hai người đi ra Hà Phủ. Nhìn thật sâu một cái. Cái này Hà gia thực lực chẳng ra sao cả a. Vì sao muốn đến Hạ Thiên Dung sư muội? Hiển nhiên là bởi vì vừa rồi có chút tư sắc. Trong lòng chịu ủy khuất. Tự mình nếu là không đến. Cũng không thể thụ cái này khuất nhục. Hà Phủ không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên Dung lát nữa nhìn xem Hà Phủ. Đột nhiên cảm ứng được cái gì? Một cỗ mây đen từ xa đến gần. Nàng trong nháy mắt khẽ chau mày. Mây đen lớn nhỏ. So kia lầu các biệt viện nhỏ rất nhiều. Đại khái là 1/3. Đây là phương nào cường giả đến. Cái này có thể bay chi vật. Tối thiểu cũng là đến linh khí. Hạ Thiên Dung sư muội nhìn xem bầu trời xuất hiện mây đen, khẽ chau mày, có được đến linh khí, bình thường đều là tất cả tông chủ, đại trưởng lão một cấp, thượng phẩm đến linh khí, bình thường đều là chấn tông cấp, nàng trong tông môn, cũng chỉ có tông chủ có một chiếc chí linh cấp chiến thuyền. Hạ Thiên Dung nhíu mày, mặc dù không phải thượng phẩm chí linh cấp 5 vật, nhưng tuyệt đối là dung huyết cảnh mới có. Tuy nói năm vật, là đến linh khí bên trong rất không yêu đãi kiến. Kém xa tít tắp chí linh cấp binh khí cùng cái khác tác dụng chi bảo. Có thể chí linh cấp chính là một cái thân phận biểu tượng. Hiện tại đại hạ bản thân liền là thời buổi rối loạn. Có thể theo cái này mây đen đến. Đại hạ thế cục, đoán chừng muốn loạn hơn. Là ai? Hạ Thiên Dung ánh mắt có chút lóe lên. Nghĩ đến lúc này về người đến cùng là người phương nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.